Giới thần, chương 608, con đường kiếm thần. Góc truyện audio.com, kiếm ý, kiếm thế, hai loại khái niệm này trong nhân gian chính là thứ được xem như thiên đại cơ duyên, là thứ vạn không có một ngàn vàng cũng khó cầu, cao viễn đến khó chạm phải. Trong các đại môn phái tập trung toàn bộ đều là nhân tài, được hưởng nền giáo dục tối ưu và tài nguyên tu luyện tốt nhất thì tỷ lệ lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thế cao hơn rất nhiều bên ngoài. Ngược lại có một câu, võ đạo dễ thành kiếm ý khó luyện. Nếu so sánh ra cường giả có thể luyện tới địa cấp thánh nhân đều có không ít tuy hiếm nhưng không khó gặp, còn người luyện thành được kiếm ý lại khác. Không những hiếm mà còn hy hữu khó gặp đến cực điểm. Bất quá loại chuyện này đối với cao tầng môn phái thì lại bị nhìn bằng cách khác. Kiếm ý tuy hiếm nhưng vẫn thường gặp được, kiếm thế không nhiều nhưng không khó kiếm. Chỉ là hai loại đỉnh cao cấp bậc kiếm đạo này chân chính người có thể luyện thành vẫn có, nhưng có thể luyện đến tầng thứ cao thâm thì lại ít đến đáng thương. Và như vậy, chỉ cần một người luyện ra được kiếm ý đến năm thành liền sẽ được xưng là tông sư kiếm đạo, người như vậy mới thật sự là hiếm và quý. Dù là một đại môn phái kiếm đạo như Thiên Kiếm Môn cũng không có mấy người đạt được trình độ tông sư, và những người đạt được thì ai cũng đều có độ tuổi được tính bằng trăm trở lên, nào có tiền lệ như Nhan Nhi nàng. Không đến 20 tuổi đạt đến tông sư kiếm đạo khó khăn nhất trong các loại chức nghiệp, thật không thể tin được. Trận chiến khi đến giai đoạn này liền phát sinh biến hóa kinh người, rất trùng hợp vì Dược Thiên Kiều cũng vừa đạt đến cảnh giới tông. Sư kiếm ý năm thành sơ kỳ, vừa vặn trận chiến nãy giờ lại khiến ông thu hoạch to lớn, kiếm ý vốn rời rạc chưa ổn định không những hoàn toàn được củng cố mà còn tấn cấp lên trung kỳ. Không thể nghi ngờ, đối thủ khó tìm nhưng mà hôm nay đánh nhau nghịch ngợm với con gái không ngờ lại tìm được đối thủ như trong mơ ước của ông. Chỉ vẻn vẹn trong hơn một giờ thực chiến không ngờ lại khiến ông thu được thành quả bằng mấy năm rèn luyện. Nhưng điểm đáng sợ đó là trước loại kiếm ý kỳ lạ mà rối loạn của Nhan Nhi, ông lại đang hấp thu được rất nhiều gợi ý trong đó, cự hải trọng lãng kiếm ý của ông cũng không ngừng được đánh bóng. Trong vô thức ông đã lâm vào một trạng thái lĩnh ngộ kỳ diệu, kiếm ý cũng dần sinh ra biến hóa lớn lao, một lối đi mới đầy điên cuồng bị ông vạch ra, sau đó điên cuồng bất chấp mà làm theo. Kiếm ý của ông liền rất nhanh trở nên kỳ quặc, sự trình tự và tránh nghĩa dần dần biến mất, sự xinh đẹp và cuồng bạo cũng dần biến mất. Thay vào đó, kiếm mà ông đánh ra lại vô cùng tùy ý, hỏa thủy tương khắc ông mặc nó tương khắc. Kim thủy tương sinh ông mặc kệ tương sinh, trọng, lãng, bất đồng ông mặc kệ, điệp, lãng, sinh sôi ông cũng kệ, tất cả đều hoành nhiên tiêu sái, mặc kệ tất cả bỏ mặc cho tự nhiên đưa đẩy. Không gò bó khuôn sáo, không cưỡng ép trình tự, tất cả đều mặc cho tâm trạng, mặc cho tự nhiên. Và sau đó, một hoàn cảnh không thể tin nổi liền phát sinh, trên thân ông tràn ra một luồng khí tức cao lớn mà hung mãnh, lĩnh vực bộc phát, địa chi vĩnh hằng từ khắp bốn phương tám hướng ầm ầm lũ lượt kéo tới. Từ đài chiến đấu, một trận lốc xoáy lực lượng hình thành kéo theo những sợi địa lực thô to kéo kẹt. Nhập vào thể nội, một đạo ý chí kiếm đạo to lớn mà khủng bố dâng lên. Oành, oành, trong vô thức kiếm ý hỗn loạn của Nhan Nhi và cự hải trọng lãng kiếm ý của ông sinh ra một sự cộng hưởng kỳ lạ. Đại thế từ trên người họ dần dần sinh ra, sau đó dẫn động ra sự kỳ diệu của thiên đạo, một loại thiên đạo trong lúc đó đã được hình thành. Rất mỏng manh và thiếu nguyên vẹn nhưng lại chân thực tồn tại. A hát, đây là kiếm chi thiên đạo, tướng công đột phá rồi. Dược phu nhân há miệng nhỏ ngạc nhiên, suýt chút là té từ trên cây xuống. Cùng tình trạng đó cũng diễn ra đối với bốn người Xương Nhi, Thiết Vô Danh, Vô Tiểu Xài, Tiểu Xá Bình, chỉ khác nhau ở chỗ bốn người họ không có được đại cường giả lão luyện cùng luyện tập nhưng mà họ lại hơn hẳn Nhan Nhi ở ý chí và sự chịu khó. So với một Nhan Nhi như bông hoa trong nhà kính thì bọn họ mỗi người đều dày dạn xương gió, so chịu khổ thì không có ai bằng. Cho nên trong ngày hôm đó bốn con người này có thể dùng hai từ điên cuồng để hình dung quá trình luyện tập của mình. Xương Nhi và Thiết Vô Danh ngay từ lúc đó liền nghỉ việc. Tiểu Xá Bình và Vô Tiểu Xài cũng tương tự bỏ việc tại Âu gia. Bốn người họ nhất loạt bế quan tu luyện, sau đó ba ngày sau liền gặp nhau bắt đầu thực chiến chui luyện, ngày không ăn đêm không ngủ, họ giống như những con thiêu thân không sợ chết liều mình lao vào tu luyện. So với sự tiến bộ thần tốc của Nhan Nhi, họ không sánh bằng nhưng bù lại họ lại có được sự rèn luyện thích đáng, có được cảm ngộ tu luyện đầy đủ và tâm cảnh vững chãi, căn cơ lại càng tốt. Mười thành kiếm ý thuộc sáu loại yếu quyết vẫn cực khinh phá, điệp lãng. Đồng thời cũng thuộc cả năm hệ trong ngũ hành. Xưa nay thiên, kiếm môn đều lấy mục tiêu luyện thành bảy loại yếu quyết kiếm ý mà thành đại thần công nhưng lịch đại các đời đệ tử đều chưa làm được, rất hiển nhiên bên trong ẩn chứa huyền diệu vô cùng to lớn và cũng kèm theo độ khó vô cùng lớn. Phải biết rằng bí mật này là điều kiện gì mới kích hoạt. Là bảy loại yếu quyết kiếm ý đạt đến thập trọng. thập trọng như thần, là kiếm thần trong truyền thuyết A-hát, bảy đại yếu quyết tập hợp sẽ sinh ra hiệu quả gì cũng chưa từng có lời giải, nhưng mà khi sáu loại kiếm ý này tập trung lại vô tình sinh ra một loại trạng thái hỗn loạn, sinh diệt mà biến hóa đến khó lường. Loại hỗn loạn bất quy tắc này khiến nó trở nên khủng bố nhưng lại chưa hình thành được uy lực chân chính, kể cả người thi triển cũng không thể tùy tâm sử dụng. Đây là điều mà chính thiên cũng đang nghiên cứu và bí mật bên trong. Cũng đang khiến hắn vô cùng tò mò. Mấu chốt là ở yếu quyết chữ trọng, chỉ cần luyện loại kiếm ý yếu quyết này đến thập trọng liền sẽ khai phá ra bí mật trong công pháp vạn kiếm quy tâm, đưa công pháp này tới đỉnh, bốn con người này nhận được sáu loại kiếm ý truyền thừa liền xem nó như mạng, vô cùng trân trọng thật sự mà nói có thể sở hữu một loại kiếm ý đạt đến 10 thành thập trọng như thần thì dù là toàn bộ thiên kiếm môn này cũng khó kiếm được một người. Nhưng bốn người họ lại bỗng nhiên có được cả sáu loại kiếm ý đạt đến như vậy, con đường phía trước dù là sau này không cần thiên dẫn dắt họ cũng đã có đủ bản lãnh để xứng hùng xưng bá. Sương Nhi vốn không yêu thích kiếm đạo, ngày hôm nay nàng vừa nhận được kiếm ý lại vừa nhận được dược lý đan hòa, nếu là bình thường tất nhiên nàng sẽ háo hức luyện dược ngay. Lập tức, nhưng mà món quà này là do thiên tặng, nàng trân trọng điều đó hơn gì hết cho nên yêu ai yêu cả đường đi, nàng đã luyện kiếm và lần đầu tiên trong đời nàng hăng say như vậy. Nhà đầu này thiên bẩm có được sự cần cù chịu khó và nghị lực đến đáng nể, suốt trong 10 ngày liền nàng không ngủ không nghỉ để luyện kiếm và học dược. Đã lâm vào tình trạng tựa như điên cuồng, nếu thiên nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh này không biết hắn có cảm thấy hối hận vì đã mang truyền thừa giao cho nàng hay không? Có điều cũng từ ngày hôm nay năm người họ là tiền lệ mạnh nhất vì thành quả kiếm ý và cũng là hậu thế những kiếm thần mạnh nhất trong kiếm đạo. Cách chương.